mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Tháp Corin. Ca Linh Thánh Địa, một tòa cao vút như mây không thấy nó đỉnh tháp cao xúc đứng ở nơi này. Tòa tháp này chính là Tháp Corin. Truyền thuyết chỉ cần bước lên tòa tháp này uống đặt ở đỉnh tháp siêu thần thủy sau, liền có thể đạt được gấp mấy lần lực lượng tăng lên. Tại truyền thuyết khích lệ một chút, vô số nhân loại đã từng định bước lên Tháp Corin đỉnh tháp, nhưng đại đa số người đều thất bại, thậm chí còn vì vậy mất mạng. Một ngày này, ở vào một mảnh mênh mang trong rừng rậm Ca Linh Thánh Địa tới hai vị vị khách không mời. Bọn họ chính là Ngộ Không cùng Lon, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội sau khi kết thúc. Ngộ Không mang theo Lon tiêu dao một đoạn thời gian, sau đó liền bắt đầu tìm Tháp Corin. Nguyên văn trong cũng không có nói rõ ràng Tháp Corin vị trí, chỉ nói là tại Ca Linh Thánh Địa, mà Ca Linh Thánh Địa cụ thể vị trí cũng không có, chỉ biết là tại một phiến trong rừng rậm. Cho nên là tìm Tháp Corin, Ngộ Không mang theo Lon khắp thế giới bay chừng mấy ngày mới tìm tới nơi này. Thật là cao tháp nha. Nhìn cao không thấy đỉnh Tháp Corin, tóc xanh Lon thở dài nói, quả thật đủ cao đây, chúng ta đi lên xem một chút đi. Ngộ Không nói, ừ. Lon gật đầu một cái, siêu, thi triển vũ không thuật. Ngộ Không mang theo Lon nhanh chóng xông lên đi. Mặc dù tại nguyên văn trong từng có miêu tả, nếu muốn bước lên tòa tháp này đỉnh tháp chỉ có dựa vào chính mình lực lượng leo lên. Bất quá Ngộ Không không tin tà, muốn thử một chút, nhìn một chút mình có thể hay không bay lên. Siêu, siêu, siêu, Ngộ Không thật nhanh bay lên trên chạy lấy. Nhưng là, một canh giờ sau khi đi qua, vẫn là không có thấy tòa tháp này đỉnh tháp. Xem ra tòa tháp này trên quả nhiên có lực lượng thần bí tại thủ hộ. Nếu như không dựa vào chính mình lực lượng leo lên, liền không sẽ có được lực lượng thần bí công nhận, cũng liền không cách nào thấy đỉnh tháp. Ngộ Không âm thầm suy nghĩ, tòa tháp này thật là cao nha, chúng ta cũng không phải là lâu như vậy, vẫn là không thấy được đỉnh tháp đây. Lon cũng ngạc nhiên nói, không phải tháp cao, mà là chúng ta không chiếm được tháp thượng nhân công nhận, cho nên không thấy được đỉnh tháp. Ngộ Không nói, a, chẳng lẽ cao như vậy tháp trên còn ở người sao? Lon càng giật mình, vâng, có lẽ có thể xưng là thần càng thích hợp một chút. Ngộ Không nói, một cái sống hơn 800 năm đại mèo trắng, tại trong mắt người bình thường nhất định là thần nhất dạng tồn tại. Thần, Lon lần hai giật mình, sau đó mặt đầy hướng tới nói, thật muốn đi tới nhìn một chút nha. Chờ ta bước lên đỉnh tháp chính xác sẽ dẫn ngươi đi. Bất quá bây giờ, chúng ta vẫn là đi xuống, từ tháp mà bắt đầu trèo đi. Vừa nói, Ngộ Không bắt đầu hạ xuống. Hắn hạ xuống tốc độ rất nhanh, không đều biết, đáy tháp liền ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ. Ba ba, ngươi xem phía trên có đồ bay xuống, có phải hay không thiên thần đi xuống nha? Appa nhìn thiên không tò mò nói, a, thật chẳng lẽ là thiên thần? Thấy từ trên trời hạ xuống hai người, Bora cũng thất kinh. Ngay tại hai người giật mình công phu, Ngộ Không đã mang theo Lon tiếp cận đáy tháp. Lúc này hắn đã giải trừ biến thân. Thiên thần đại nhân, bái kiến thiên thần đại nhân. Bora liền vội vàng quỳ lại nói, bái kiến thiên thần đại nhân. Appa cũng quỳ theo bái nói, bất quá hắn tâm lý cũng rất tốt kỳ, nguyên lai thiên thần đại nhân theo chúng ta lớn lên một dạng, mà còn vị kia nữ thiên thần nhìn thật là đẹp nha. A, không có ý tứ, cho các ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải thiên thần, chẳng qua là tới trèo tháp Corin phổ thông nhân loại, ta gọi là Tôn Ngộ Không, vị này là Lon tiểu thư. Sau khi hạ xuống, Ngộ Không giải thích, đúng nha, cái này vị đại ca, còn có tiểu đệ đệ, các ngươi mau dậy đi, chúng ta thật không phải là thiên thần. Lon cũng nói, được rồi, nàng một câu nói này trực tiếp liền đem Bora cùng Appa đây đối với cha con cho kéo đến một cái bối. Phận trên, không phải thiên thần. Bora nghi ngờ nói, nhưng là, nếu như các ngươi không phải ngày thần thoại, tại sao có thể từ bay trên trời đi xuống đây? Appa cũng mặt đầy manh manh mà hỏi, cái này là bởi vì ta sẽ vũ không thuật nguyên nhân. Ta muốn nhìn một chút có thể hay không trực tiếp dùng vũ không thuật bay lên đỉnh tháp. Không nghĩ tới bay thật lâu cũng không có thấy đỉnh tháp. Cho nên chỉ có thể đi xuống lại lần nữa từ đáy tháp leo lên. Ngộ không giải thích, a, vũ không thuật, đại ca ca, ngươi có thể hay không dạy ta nha? Ta cũng muốn bay lên. Appa kinh ngạc vui mừng nói, đương nhiên có thể, bất quá trước lúc này ngươi phải thật tốt tăng lên mình một chút thực lực. Thực lực quá yếu nói, là không học được vũ không thuật. Ngộ không nói, ừ, tạ ơn đại ca ca. Ta chính xác sẽ cố gắng tu hành, chính xác sẽ không để cho đại ca ca thất vọng. Appa mặt đầy cao hứng nói, hướng về phía Appa gật đầu một cái sau. Ngộ không đối Lon nói, như vậy, Lon người trước hết ở lại chỗ này đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Ừ, Ngộ không, ta ở nơi này chờ ngươi. Tóc xanh Lon nghe lời nói, ta đây bắt đầu, vừa dứt lời, Ngộ không siêu lần thứ nhất liền nhảy tới. Gõ, gõ, gõ, trong chớp mắt công phu, hắn liền biến mất ở ba người trong tầm mắt, thật là nhanh chóng độ. Quả nhiên không hổ là có thể bay nhân loại, nếu như là hắn nói, khẳng định có thể bước lên đỉnh tháp đi. Nhìn Ngộ không biến mất bóng lưng, Bora mặt đầy hưng phấn nói, hắn đã tại nơi này thủ hộ rất nhiều năm, gặp phải tới trèo tháp Corin người cũng không ít, nhưng là cho tới nay không có một người có thể leo lên. Một lần hắn từng cho là tòa tháp này căn bản cũng không có người có thể leo lên đỉnh tháp. Bất quá lúc này, hắn thấy hy vọng, đại ca ca thật là lợi hại nha. Appa cũng mặt đầy hâm mộ nói, hì hì, ta liền biết, ta Ngộ không là lợi hại nhất. Lon là mặt đầy hạnh phúc nói, Ngộ không tại tháp Corin trên nhanh chóng bò lấy, bên tai tiếng gió rít gào. Hắn thật nhanh xuyên qua một đóa lại một đóa mây màu. Rất nhanh, một canh giờ liền đi qua, mà đỉnh tháp cũng xuất hiện ở Ngộ không trong tầm mắt. Quả là như thế, xem ra tòa này bước lên thật có lực lượng thần bí tại thủ hộ. Ngộ không biến thân dưới trạng thái, tốc độ phi hành có thể so với như vậy không biến thân dưới tình huống trèo tháp tốc độ nhanh nhiều. Nhưng là, giống vậy dùng một tái tới giờ, lúc này hắn lại thấy đỉnh tháp, mà phi hành thời điểm, nhưng ngay cả đỉnh tháp mau đều không thấy được một cái. Rất hiển nhiên, tòa tháp này có lực lượng thần bí tại thủ hộ, chỉ có tuân theo nó quy tắc mới có thể bước lên đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.